Chương 4310 tối cường thăng cấp hệ thống. Lựa chọn. Người đăng, Thắng Thiên. Địa yên lặng, tất cả thanh âm ảm đạm phai mờ lúc giữa không trung, hư không bên ngoài, chỉ có một thanh âm vạn giới duy ngã độc tôn. Ta độc tôn. Độc tôn. Tôn. Từng cái chữ ở trong hư. Không quanh quẩn, mỗi một lần quanh quẩn, đều có thể khuấy động ra phiến thiên. Địa này chấn động, vạn giới giới vương tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía Long Phi, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ, đã không dám có mảy may tâm tư phản kháng. Nếu như nói trước đó, trong lòng bọn họ vẫn tồn tại may mắn tâm lý, muốn tránh thoát người khác chưởng khống, vậy bây giờ, cái này điểm tâm nghĩ cũng không còn sót lại chút gì, không gì khác, bởi vì Long Phi, tại trước mặt bọn hắn, chính là cao cao tại thượng thần chi, đang lúc trở tay. Có thể chưởng khống bọn hắn một giới vận mệnh, ai dám không phục. Đại nhân công che hoàng vũ, trấn áp vạn thú, thật sự là đại khoái nhân tâm. Sau này, chúng ta liền cùng đại nhân lăn lộn. Lần này chúng ta tất nhiên cùng cái này đại nhân, đánh ngã thế giới khác, để chúng ta thế giới dương danh tôn giới. Đúng vậy a, lần này đi theo đại nhân hỗn, nhất định có thế để chúng ta một phương thế giới này xếp hạng càng cao mấy phần. Lập tức, những người này liên tục biểu trung thành, không có cách nào, Long Phi quá cường thế đến bọn hắn không dám không biểu lộ thái độ, nhưng chính lúc này, Long Phi lại lắc đầu, suy nghĩ nhiều, lão tử cho tới bây. Giờ không nghĩ tới dựa theo tôn giới mệnh lệnh lại tranh thứ hạng này. Lão tử nói, muốn làm liền làm lớn, y. Đi theo ta, lão tử mang các ngươi, đánh ngã vạn giới, y. Xử lý tôn giới, các ngươi chính là mạnh nhất vạn giới. Long Phi nói, trong đầu một cái điên cuồng ý nghĩ, đem hệ thống nhắc nhở kinh. Nghiệm đều trực tiếp cho không nhìn, lúc này, trong đầu của hắn, nghĩ đến một cái thuyết pháp, là kiếp trước một. Câu rất hỏa, xử lý di sớt, lão tử chính là thượng đế, hiện tại cũng giống như vậy, xử lý tôn giới, hoàng vũ vô địch, nhưng là, vạn giới phản ứng lại là vượt quá nhất trí, nháy mắt trầm mặt xuống, hai mặt nhìn nhau, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Xử lý tôn giới, y. Đánh ngã vạn giới, y. Cái này sao có thể a, tôn giới mạnh như vậy. Đại nhân, đừng đùa, chúng ta tại tôn giới trước mặt, căn bản không được so. A. Bọn hắn cùng không tin Long Phi có thực lực này, liền xem như Long Phi có thể một quyền trảm giết bọn hắn cấp độ này giới. Vương, nhưng cũng chỉ có thể nói rõ hắn rất mạnh, nếu là cùng tôn giới so, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Làm sao, các ngươi không dám? Long Phi hỏi ngược một câu, nếu như nói trước đó, vạn giới người không dám nói lời nào, là bởi vì bọn họ. Giới vương không tới, mà bây giờ, vạn giới giới vương vẫn như cũ là vẻ mặt như thế. Tôn giới liền đáng sợ như vậy, để các ngươi tình nguyện khi cháu trai, cũng không muốn đi dãy dụa một chút. Long Phi trào phúng một câu, phải biết, hiện tại hắn trưởng khống vạn giới khiến, vạn giới khí vận đều trưởng khống trong tay mình. Muốn những này giới vương mệnh, càng là trong khoảnh khắc liền có thể làm được, chỉ có như vậy, vậy mà cũng vô pháp để bọn hắn sinh ra đối tôn giới chiến ý, hoặc là nói, nô tính cây loại, tôn giới dư uy đối bọn hắn trấn áp quá lợi hại. Đã sớm để bọn hắn đánh trong đáy lòng cho là mình chính là tù nhân, căn bản không dám phản kháng. Đại nhân, ngươi là không biết tôn giới khủng bố, y. Ngay cả viễn cổ thế giới người kia cuối cùng đều bị tôn giới cho trấn áp, đây. Chính là một tôn văn minh trước đó liền tồn tại cự phách, căn bản không chống lại được, y. Mà lại, hiện tại các cường giả thế giới, cũng đều thần phục tại tôn giới. Phía dưới, y. Chúng ta phải đối mặt, thế nhưng là chính cái siêu cường thế giới, mấy chục vạn cái thế giới, y. Nhiều như vậy thế giới, một người một miếng nước bọt, đều có thể đem chúng ta cho chết đuối, căn bản không đánh được. Mọi người nói, mặt lộ vẻ khó xử, thật giống như nói, Long Phi quyết định này, di chuyển chính là bọn hắn căng. Bản, liền xem như sinh tử, đều bằng được không được, dù sao, Long Phi chỉ là một người, là người liền có lòng trắc ẩn, bọn hắn không tin Long Phi có thế, bởi vì làm. Một cái quyết định, liền đem bọn hắn vạn giới cho hủy diệt, thế nhưng là, tôn giới không giống, một khi bọn hắn đi theo Long Phi, đến lúc đó, tuyệt đối không có đường sống, bất động còn có sinh lộ, khẽ động hẳn phải chết không nghi ngờ, lúc này. Long Phi cũng trầm ngâm xuống tới, những người này trong lời nói, tiết lộ quá nhiều, văn minh trước đó, vừa vặn cũng ấn chứng viễn cổ thế giới kia một đoạn lịch. Sự đứt gãy bởi như vậy, là đủ cho thấy, những thế giới này, không sai biệt lắm là cùng về. Sau viễn cổ thế giới, một thời kỳ văn minh mà tôn giới, lại là khai sáng cái văn minh này người sáng lập, bởi vậy có thể thấy được, tôn giới cường hoành, liền tuyệt đối không phải. Những thế giới này có thể so sánh. Thế nhưng là, thì tính sao? Có một số việc, không phải là bởi vì khó khăn, liền không đi làm. Tôn giới mạnh hơn, ngưu bức nữa, để lão tử có một vạn loại lý do lùi bước, y. Nhưng, động lão tử quả, cái này một cái lý do liền đầy đủ lão tử đi một trận. Chiến. Long Phi thầm nghĩ lấy, mà lại, vô luận như thế nào, tinh yêu giới nhất định phải diệt, rồng có vẫy ngược, chạm vào hẳn phải chết, tinh yêu giới đã dám phát vạn giới lệnh truy sát nữ nhân của hắn. Vậy cái này thù, liền đã không chết không thôi, cho nên, dù là đối phương phía sau chính là tôn giới, Long Phi cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi quay người nói, vì hiện tại, ta cho hai người các. Ngươi lựa chọn, y. Một, là từ đây rời khỏi cái này tương giao chi địa, làm sao phát triển theo. Chính các ngươi, nhưng giới vận sẽ không thoát ly ta chưởng khống, một khi các ngươi lại tiến. Vào vạn giới tương giao chi địa, ta sẽ trực tiếp bóp nát các ngươi giới vận. Hai, đi theo ta, một trận chiến đến cùng, quản hắn vạn giới vẫn là tôn giới. Chính là vừa. Long Phi nói một câu, trực tiếp rút củi dưới đáy nồi các ngươi nghỉ lui, có thể, khi liền dứt khoát lui triệt để, từ nay về sau thoát ly hoàng vũ, chỉ thành là một cái đơn thuần thế giới, không phải, liền ngoan ngoãn đi theo hắn trong lúc nhất thời, tất cả giới vương đô trầm mặt xuống. Lần này, Long Phi là trực tiếp buộc bọn họ lựa chọn, Long Phi lại là căn bản xem thường, đã không có thế làm việc cho ta, hoặc là triệt để trầm luân, hoặc là triệt để hủy diệt. Chỉ đơn giản như vậy, Giang Xuân Thu đã thành thói quen Long Phi điên cuồng, đã sẽ không động dung, đi thẳng tới Long Phi bên người, một mặt lãnh ngạo nhìn trước mắt giới vương. Cũng đúng lúc này, vạn giới giới vương rốt cục làm ra lựa chọn. Đại nhân, ta lựa chọn quy ẩn, rời khỏi hoàng vũ, y. Đại nhân, ta cũng lựa chọn quy ẩn, y. Hy vọng đại nhân có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Từng cái, trực tiếp rời khỏi. Sau đó trực tiếp mang lấy bọn hắn thế giới người rời đi, đảo mắt thế gian, hơn vạn cái giới vương, chỉ có hơn 1000 thế giới chưa. Từng biến thái, Long Phi khẽ cười một tiếng, ánh mắt bên trong, một vòng vẻ ác lạnh hiện lên, nhưng đối với bọn hắn rời đi, Long Phi cũng chưa ngăn cản. Đại nhân, vì cái gì không lưu bọn hắn lại? Giang Xuân Thu hỏi, kinh ngạc vô cùng, dựa theo Long Phi quen thuộc, tuyệt đối không nên thả bọn họ đi mới là... Ta muốn là tuyệt đối trung thành. Bọn hắn làm không được, giữ lại cũng là tai họa. Bất quá, ngươi cho rằng một đám lão bất tử sẽ thật cam tâm, yên tâm, có gặp lại thời điểm, đến lúc đó chính là tử kỳ của bọn hắn. Long Phi từ tốn nói, ánh mắt nhìn về phía còn lại 1000 giới vương, để xem. Ra, các ngươi là lựa chọn lưu lại. Rất tốt, cuối cùng có một ngày, các ngươi sẽ vì quyết định của ngày hôm nay. Đuổi tới vô cùng may mắn.